Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu cô dựa vào vai Tần Chí Thành, rất nhẹ nhàng. Tần Chí Thành cảm nhận được sức nặng nhẹ nhàng, không động đậy, mặc cho cô tiếp tục dựa vào. Sáng mai muốn ăn bánh mì. Cô nói, Tần Chí Thành nhàn nhạt, một tiếng, nếu có thêm chút sữa đậu nành thì càng tốt. Cô lại nói, được, anh luôn đồng ý mọi yêu cầu của cô. Diệp Tuyền ngẩng đầu, hôn lên cằm anh. Cô hình như rất ít khi chủ động hôn đối phương, vì vậy mỗi lần cô chủ động đều sẽ khiến Tần Chí Thành nghiêng đầu nhìn cô, lần này cũng không ngoại lệ. Khoảnh khắc anh nghiêng đầu nhìn cô, Diệp Tuyền lại hôn lên môi anh. Rất dịu dàng, lại mang theo sự chủ động, cô chủ động hé mở môi anh, dò xét, quấn quýt lấy anh. Hơi thở của Tần Chí Thành hạ thấp, không biết từ lúc nào đã giữ lấy đầu cô, hôn đáp lại. Hơi thở của họ giao hòa trên đầu mũi nhau, nóng bỏng và dịu dàng. Tuy nhiên đúng lúc Diệp Tuyền định đưa tay cởi cúc áo anh, Tần Chí Thành đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Anh buông môi cô ra, hơi thở còn chưa ổn định, khàn giọng nói. Muộn rồi, ngủ đi. Diệp Tuyền ngơ ngác chớp mắt, cho đến khi bị Tần Chí Thành ôm lấy, yên ổn nằm trong lòng anh, Diệp Tuyền vẫn chưa hoàn hồn. Chuyện gì vậy, cô chủ động đòi hỏi lại bị từ chối sao? Diệp Tuyền mấp máy môi định lên tiếng, giọng anh đã khôi phục lại như thường lệ, nhỏ giọng nói. Ngủ ngon, sáng hôm sau, lúc Diệp Tuyền tỉnh dậy, trên bàn đã chuẩn bị sẵn sữa đậu nành và bánh mì. Diệp Tuyền ăn, bắt đầu suy nghĩ rốt cuộc khâu nào đã xảy ra vấn đề. Nhưng ngẫm mãi cũng không ra, Tần Chí Thành bên cạnh vẫn rất bình thường đến mức giống hệt như mọi khi. Đến công ty, hai người mỗi người một ngả. Diệp Tuyền lên thang máy, nhìn thấy Lư Chính, không hiểu sao cậu ta mặt mày bị thương, lúc nhìn cô cũng rụt rè, vẻ mặt rất sợ hãi. Mày cô khẽ nhướng lên, như không nhìn thấy, vẫn làm việc của mình. Nửa tiếng sau, Diệp Tuyền nhận được tin nhắn trong nhóm công việc, nguồn gốc từ bộ phận giám sát nội bộ công ty. Theo tin nhắn đối phương gửi, cô vào phòng họp trên lầu. Bên trong có 3 nhân viên, giám đốc Diệp. Cuộc nói chuyện tiếp theo của chúng ta sẽ được ghi âm toàn bộ, hy vọng cô có thể hiểu. Diệp Tuyền không để lộ chút gì mà ngồi xuống, gật đầu. Họ hỏi một số vấn đề rất bình thường, ví dụ như công việc của cô, tiến độ dự án gần đây của cô, từ đó mới thẳng thắn đi vào vấn đề. Có người tố cáo, nói cô từng có hành vi quy tắc ngầm ở nơi làm việc, cô có thừa nhận không? Diệp Tuyền im lặng nhìn họ, chưa từng có, không thể thừa nhận. Ba người trao đổi ánh mắt, cô có từng lấy lý do công việc để riêng tư mời nhân viên đi chơi, dùng hành vi không đứng đắn gây tổn hại cho nhân viên công ty chúng tôi không? Diệp Tuyền cười nhạt một tiếng, chưa từng có, không thể thừa nhận, sau khi hỏi thêm vài câu nữa, đối phương gật đầu. Được rồi, chúng tôi cơ bản đã hiểu rõ sự thật, cô có thể tạm thời trở về đợi tin tức. Diệp Tuyền như có ý tứ, chỉ là trở về đợi tin tức thôi sao? Mấy người khẽ ngẩn người, theo quy định bình thường mà nói, dù tố cáo có thật hay không, tôi cũng nên bị tạm thời đình chỉ công tác chứ không phải là trở lại bàn làm việc đợi tin tức, phải không? Diệp Tuyền hỏi ngược lại, nhân viên điều tra khẽ khựng lại, phải, giám đốc Diệp, ở đây không có giám đốc Diệp, chỉ có Diệp Tuyền đang bị điều tra. Diệp Tuyền đứng dậy, giọng điệu dứt khoát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiều nay tôi sẽ bị đình chỉ công tác. Cũng hy vọng các vị có thể nhanh chóng điều tra rõ ràng. Cảm ơn. Vừa đi ra ngoài, Diệp Tuyền đột nhiên dừng lại, quay đầu. Đúng rồi, cô nói, nếu đã bị tố cáo, tôi có thể xem bằng chứng được không? Nhân viên điều tra gật đầu, đưa vật chứng lên, chính là một chiếc máy ghi âm. Vì còn chưa đến bước kiểm tra vật chứng nên mấy nhân viên kiểm tra cũng chưa từng nghe qua nội dung bên trong. Lúc này, họ nhấn nút phát. Khoai lang nướng. Vừa dẻo vừa ngọt, 6 tệ một cân. Trong máy ghi âm là giọng nói nhiệt tình mời chào của ông cụ bán khoai lang nướng. Diệp Tuyền cười, tố cáo tôi quy tắc ngầm với khoai lang nướng à? Nhân viên điều tra nghiêm túc trả lời. Chúng tôi sẽ xác minh lại với đối phương lần nữa, giám đốc Diệp có thể rời đi trước. Diệp Tuyền gật đầu, bỏ đi. Lúc cô ra khỏi phòng họp, không ít nhân viên bên ngoài đều nhìn qua, chắc là biết chuyện cô bị tố cáo rồi. Diệp Tuyền ra khỏi khúc cua, liền bị Hướng Thần đột nhiên xuất hiện chặn lại. Chuyện gì vậy giám đốc Diệp? Anh ta nhíu mày, tôi vừa hỏi rồi, thằng nhóc Lư chính đó tố cáo, nghe nói còn có ghi âm, chuyện này. Tôi có chuẩn bị rồi, đừng lo lắng. Diệp Tuyền vỗ vai anh ta, ra hiệu cho anh ta yên tâm. Mày Hướng Thần nhíu càng chặt hơn, cô sớm đã biết nó định tố cáo rồi, mà còn mắc bẫy của nó à? Diệp Tuyền nhướng mày. Sao anh lại nghĩ tôi sẽ mắc bẫy chứ? Đối với cô không có chút tự tin nào sao? Hay là nói, đối với sếp nhà anh ta không có chút tự tin nào sao? Vẻ mặt Hướng Thần tóm lại khá là khó nói. Vậy cô có nói với sếp không? Diệp Tuyền khựng lại, im lặng nói. Vẫn chưa, đồng tử Hướng Thần co lại. Cô còn chưa nói với sếp à? Lát nữa tài liệu tố cáo được nộp lên cho sếp Tần. Nghe cô nói và bị người khác nói là hai chuyện khác nhau đấy. Diệp Tuyền bật cười, anh hiểu rõ như vậy sao? Hướng Thần thấy cô thản nhiên như không, càng thêm sốt ruột. Quan hệ vợ chồng là cần phải vun đắp chứ. Ôi chao, tôi thật phục luôn. Sếp Tần chính là một khúc gỗ rồi. Sao đến chuyện này cô cũng thành người câm vậy? Anh ta bây giờ đã không còn quan tâm đến Lư Chính hay quy tắc ngầm gì nữa. Dù sao thì Diệp Tuyền nói để anh ta yên tâm thì chắc chắn không có chuyện gì. Anh ta chỉ đang cân nhắc, nếu sếp Tần lát nữa biết vợ mình sử dụng quy tắc ngầm với thực tập sinh, tin tức bị tố cáo còn truyền đến tai mình thì sẽ có bộ dạng thế nào? Anh ta còn chưa sống đủ đâu. Diệp Tuyền thấy phản ứng của anh ta kịch liệt như vậy, bật cười. Cũng không phải là người câm đâu. Cô nói, ban đầu quả thật không biết Lư Chính định gài bẫy tôi. Sau này lúc cậu ta mời tôi xem phim mới biết. Vốn định nói nhưng thấy Tần Chí Thành hình như không mấy để ý nên muốn xem anh ấy có thể nhẫn nhịn đến mức nào. Diệp Tuyền nghĩ lại thật sự cảm thấy có chút buồn cười. Bị hành động ngu ngốc lại trẻ con của mình làm cho bật cười. Cô ở đây làm loạn mấy ngày, Tần Chí Thành không có chút biểu hiện ghen tuông nào. Hướng Thần vẻ mặt im lặng, sếp Tần còn không để ý nữa à, sắp bẻ gãy hết những cây bút trong văn phòng rồi. Hửm, khóe miệng Hướng Thần co giật, hai ngày nay sắp ghen chết rồi, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào cô và Lư Chính, một chút cũng không chịu rời mắt. Diệp Tuyền nghi ngờ, người mà Hướng Thần nói và Tần Chí Thành cô nhìn thấy có phải là cùng một người không? Hướng Thần lại vỗ vai cô, tự cầu nhiều phúc đi giám đốc Diệp, hy vọng dáng vẻ lúc sếp ghen cô có thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại bàn làm việc, Diệp Tuyền lại nhận được không ít ánh mắt chú ý, bao gồm cả Đường Hồng. Cô ta cũng đến hỏi một câu. Giám đốc Diệp, không sao chứ? Cô ta thật sự quan tâm Diệp Tuyền, bởi vì sợ lúc này xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến dự án. Hai là, cô ta cũng thật sự tin rằng Diệp Tuyền sẽ không vì một người đàn ông nhỏ bé mà đánh mất cả sự nghiệp của mình. Nói cách khác, Diệp Tuyền dù có ra ngoài gọi trai cũng không thể nào ra tay với cấp dưới trong công ty của mình được. Bởi vì Diệp Tuyền quá thận trọng đến mức không cho mình bất kỳ cơ hội nào bị đe dọa. Không có gì, yên tâm, Diệp Tuyền lại một lần nữa nói một câu như vậy. Khoảnh khắc nói chuyện, cô nhìn thấy Lư Chính vội vàng đi ngang qua. Lư Chính, cô lạnh nhạt gọi. Đi đâu thế? Bóng dáng đó cứng đờ, lập tức dừng lại tại chỗ. Cách Trương.